Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, 9 tầng trời. Ầm ầm, ầm ầm, làm 9 tầng trời lĩnh vực mở ra trong nháy mắt. Bầu trời bên trong liền đột nhiên vang lên rồi hạn thiên lôi tiếng oanh minh. Sắc trời tại lúc này cũng biến thành âm trầm, tạo thành rồi một mảnh kỳ cảnh. Tại Diệp Sát cùng lớn tay Greg phía trên, sắc trời biến thành rồi u ám mông lung bộ dáng. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy có màu vàng lôi ánh sáng lấp lóe. Không khí lộ vẻ trầm thấp mà ướt át, nhưng là tại 9 tầng trời lĩnh vực bao trùm phạm vi bên ngoài. Sắc trời lại là bầu trời xanh vạn dặm bộ dáng, tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. 9 tầng trời lĩnh vực mở ra, là Diệp Sát ngay từ đầu liền tính toán tốt, muốn đối phó lớn tay Greg, hoặc là nói, đối phó siêu phàm cấp viễn cổ loại. 9 tầng trời lĩnh vực là ắt không thể thiếu, bởi vì 9 tầng trời lĩnh vực có một hạng tuyệt đối hiệu quả. Công kích trúng mục tiêu lúc, hết thảy chữa khỏi năng lực vô hiệu hóa. Siêu phàm cấp viễn cổ loại, không có khả năng không có đủ siêu tốc tái sinh năng lực. Cho nên, nghĩ muốn chiến thắng cái này đẳng cấp viễn cổ loại, đầu tiên phải bảo đảm ngăn chặn lại đối phương tái sinh năng lực, mới có thể có phần thắng. Dù sao, vô luận là liều thân thể cường hãn trình độ, vẫn là năng lực khôi phục, cũng hoặc là thể lực, nhân loại thân thể không thể nghi ngờ khẳng định ở vào tuyệt đối thế yếu. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, tại lớn tay Greg chuẩn bị lần nữa há mồm gào thét trong nháy mắt. Lần nữa đánh vào lớn tay Greg thân trên, dòng điện bay tán loạn. Hồ quang không ngừng toán loạn lấy, nhanh chóng che kín lớn tay Greg toàn thân. Lớn tay Greg thống khổ chi sắc rõ ràng so trước đó càng thịnh. Hiển nhiên là 9 tầng trời đối với cuồng lôi thập phương đưa đến rồi tác dụng. Khi lại một đạo lôi trụ rơi xuống trong nháy mắt, lớn tay Greg không có lại lợi dụng chính mình thân thể đón đỡ, mà là mãnh liệt thẳng người lên thể. Lớn tay Greg huy động chân trước, khuỷu tay vị trí cánh lưỡi đao quét ngang mà ra, đem cái kia đạo lôi trụ cho cắt vỡ nát. Vô số hồ quang hướng về bốn phía nổ tung, như cùng ở tại không trung đốt lên khói lửa, lại như là rơi ra một trận mưa. Lúc này đồng thời, Diệp Sát hít sâu một hơi, bàn tay chập lại vừa mở, chói tai dòng điện âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy Diệp Sát trong lòng bàn tay liền xuất hiện rồi một mai màu vàng lôi cầu. Không ngừng nhảy lên, cho dù chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, cũng có thể cảm nhận được uy lực to lớn, thậm chí hơn xa không trung không ngừng rơi xuống lôi trụ. Thần lôi, thần lôi, 9 tầng trời lĩnh vực dưới có thể sử dụng, hết thảy cửu trọng, mỗi phóng thích một trọng thần lôi. Điệp ra trên một trọng thần lôi uy lực, đệ cửu trọng lôi có được phá diệt hiệu quả, nhưng phạm vi lớn phá hủy vật thể. Thần lôi là lôi đế hạch tâm đại chiêu, cũng là lôi đế một kích mạnh nhất. Diệp Sát nhẹ buông tay, lôi cầu liền hóa thành một đạo màu vàng lôi điện, hướng lấy không trung dâng lên, như là kim long phi không. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng lôi điện vạch phá bầu trời, hướng lấy phía dưới hung hăng đánh rơi. Ầm ầm, thần lôi trúng mục tiêu lớn tay Greg phần lưng, lần này cũng không phải là mặt ngoài cháy đen mà đã xong. Thần lôi rơi xuống, trực tiếp đem lớn tay Greg huyết nhục cho nổ không có một khối, thậm chí ngay cả thịt nát đều không có lưu lại. Kia một khối huyết nhục trực tiếp biến thành tro bụi. Còn chưa đủ, Diệp Sát một bên hướng lấy mặt bên chạy nhanh, một bên hai tay mở ra, hít sâu một hơi nói, đến, tiếp tục. Thần lôi cũng không phải là không có khuyết điểm, liền uy lực mà nói, thần lôi tuyệt đối là vô cùng biến thái, chỉ bất quá, thần lôi uy lực là chồng thêm, cho nên, mặc dù Diệp Sát dưới mắt dùng, hoàn toàn chính xác là thần lôi không giả. nhưng còn không phải chân chính thần lôi, nhất định phải đem uy lực điệp ra đến đệ cửu trọng, mới có thể đem thần lôi uy lực to lớn nhất. Đây mới thực sự là thần lôi. Ầm ầm, ầm ầm, suy nghĩ giữa, Diệp Sát song trưởng bên trong, lần nữa ngưng tụ ra hai cái mới màu vàng lôi cầu, hướng về bầu trời bên trong ném ra ngoài, màu vàng chớp giật lại hiện ra, rõ ràng so đạo thứ nhất kinh khủng hơn, bởi vì cái kia kim sắc lôi điện màu sắc lộ vẻ càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng càng vì to khỏe. Lớn tay Greg ngẩng đầu lên, không ngừng gào thét, khóe miệng hai bên không ngừng phun ra, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, cuồng lôi thập phương là tiếp tục tính công kích. Này dẫn đến lớn tay Greg không có ngay đầu tiên phát hiện Diệp Sát. Để Diệp Sát thuận lợi sử dụng cuồng lôi thập phương sau, lớn tay Greg liền lâm vào bị động phòng ngự trạng thái, bởi vì cái kia đáng chết lôi trụ đang không ngừng rơi xuống. Bất quá, giờ phút này lớn tay Greg cũng là thể hiện ra chính mình xem như siêu phàm cấp viễn cổ loại hung tính. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, lại bị lớn tay Greg cường ngạnh đỉnh xuống tới. Kia to lớn thân thể lung lay, liền đem bao trùm tại trên người hồ quang cho đánh nát bấy. Tiếp lấy đón trên hai đạo thần lôi, lớn tay Greg lần nữa há mồm gào thét, kia tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, cả tòa sơn cốc đều tại đây khắc lắc lư. Lớn tay Greg trong miệng phun ra chút giận lưu, những cái kia luồng không khí cấp tốc đảo loạn rồi không khí, tạo thành rồi kịch liệt storm, hướng về không trung bay lên mà lên. Sau đó trong nháy mắt liền đem không trung đạo thứ hai thần lôi cho xé rách, hóa thành vô số màu vàng lôi hồ hướng lấy bốn phía rơi xuống, mà càng thêm hung tàn còn tại mặt sau, đánh nát một đạo thần lôi sau, lớn tay Greg bỗng nhiên kiễng chi sau, sau đó mãnh liệt há miệng, lớn tay Greg cắn một cái chúng rồi đạo thứ ba thần lôi, đem thần lôi cho cắn nát, giống, giống, cắn nát thần lôi sau, lớn tay Greg cũng là gầm hét lên, thân thể không ngừng vặn vẹo, đụng lên rồi mặt bên một tòa vách đá, soạt một tiếng, kia tòa vách đá liền ầm vang sụp đổ rồi một khối lớn. Diệp Sát nhe răng, trực tiếp dùng miệng đi cắn thần lôi, lớn tay Greg đương nhiên có thể cũng sẽ bởi vậy bị thương tổn. Nhưng Diệp Sát cũng nhìn ra lớn tay Greg cũng không sợ hãi thương tổn như vậy. Thậm chí, đang lợi dụng những tổn thương này, để chính mình biến càng thêm điên cuồng cùng bạo ngược. Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay xuất hiện rồi hai cái mới màu vàng lôi cầu. Lớn tay Greg phẫn nộ trạng thái đã rất khủng bố rồi, tiếp tục kích thích xuống dưới. Trận này chiến đấu có thể sẽ trở nên khó khăn, cho nên nhất định phải nhanh giải quyết lớn tay Greg, mà mau chóng giải quyết lớn tay Greg phương pháp, tự nhiên là mau sớm đem thần lôi điệp ra đến cửu trọng, cho lớn tay Greg một kích chí mạng. Dòng điện phun trào âm thanh lại hiện ra, Diệp Sát giơ cao bàn tay, đem hai cái lôi cầu đưa hướng không trung. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, ổn định thân hình lớn tay Greg, lần nữa đính trụ hai đạo cuồng lôi thập phương lôi trụ, hướng lấy Diệp Sát phát động phản kích, lớn tay Greg hướng về phía trước nghiêng xuống thân thể, chân trước hướng về Diệp Sát phương hướng quét ngang, tại Diệp Sát đem hai đạo thần lôi đưa ra ngoài nháy mắt, lớn tay Greg chân trước cũng tới đến Diệp Sát trước mặt. Lớn tay Greg bàn tay hướng lấy Diệp Sát quét tới, rất có che khuất bầu trời cảm giác. Tại lớn tay Greg kia bàn tay khổng lồ trước, Diệp Sát tựa như là cái nhỏ không điểm. Sau đó, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Phạm vi lớn tiến hành lướt ngang, nhưng là, ngay tại Diệp Sát đứng vững trong nháy mắt, lớn tay Greg khác một đầu chân trước tại lúc này quét xuống. Lửa đỏ áo giáp ngay đầu tiên liền hiện lên rồi ra đến. lại bị lớn tay Greg cho đánh nát bấy. Tiếp lấy kia bàn tay khổng lồ liền ấn trúng Diệp Sát thân thể. Đem Diệp Sát cho một kích đánh bay chỗ đi. Diệp Sát thân thể bay ngược lấy. Đụng bên trong khe núi bên trong đá lớn. Đem những cái kia đá lớn không ngừng đụng nát. Sau đó đập trúng mặt bên vách đá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.